Chương 1787, ban cho ngươi nhóm lực lượng càng mạnh. 5 năm. Chương 1787, ban cho ngươi nhóm lực lượng càng mạnh 5 năm. Các ngươi cảm thấy, một cái lục đục đội ngũ, thật có thể đối kháng vẻm đệ mòn sao hơn nữa. Dạ Mạ Tổ, ngươi thực sự cho rằng ở lại chỗ này thì sẽ an toàn sao? Nếu như vẻ nổm vẻm đệ mòn đem đồng bạn của ngươi giết chết, kiện thứ nhất muốn làm sự tình đến cùng là cái gì chứ? Trương Tường nhìn về phía Y Sĩ Đạ Dạ Mạ Tổ phương hướng. Phải, là Y Sĩ Đạ Dạ Mạ Tổ mặt toát ra chần chờ biểu tình tới. Là vâng đúng lùng bắt thừa lại bị chọn chúng hài tử, còn có hoàn toàn đem ngự đại tràng, thậm chí là Tokyo thành phố nhét vào trong tay chính mình. Ngươi cho rằng, ở đối phương lùng bắt chi, các ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian đâu hơn nữa, coi như là bị ngươi thành công trai nhờ thoa tờ kho ý đuổi bắt được rồi. Nhưng ngươi cho rằng ngươi đồng bạn chết, ngươi sẽ an tâm mà tiếp tục đi qua sao? Ngươi cho rằng, đệ đệ của ngươi sẽ để ý đến ngươi sao? Trương Tường nói đến cuối cùng, nhìn về phía A Vũ phương hướng. Mà nhìn Trương Tường ánh mắt, Dạ Mạ Tổ cũng là đưa mắt về phía trước mặt mình A Vũ thân. Mà lúc này, A Vũ đang quật cường nhìn hắn. Ca ca, ngươi yên tâm đi, ta đã là có thể lấy bảo vệ mình. Cho nên, ngươi không cần lo lắng. A Vũ vô ngực, hướng cùng với chính mình ca ca bảo đảm. A Vũ Dạ Mạ Tổ mặt lộ ra phức tạp biểu tình tới. Nhưng đang ở phút chốc, hắn liền chợt một cái cắn răng, khuôn mặt liền lộ ra kiên nghị biểu tình tới. Ta hiểu được chúng ta cùng đi cứu trở về mọi người đi. Dạ Mạ Tổ nhìn về phía đồng bạn của mình, gật đầu nói. Mà nghe Dạ Mạ Tổ thoại ngữ, mọi người cũng đều là lộ ra nụ cười tới. Bất quá, Trương Tường cũng là đang tiếp tục về phía bọn họ bắt lấy nước lạnh. Hòa hảo rồi sao tốt? Bất quá, các ngươi cho rằng lấy các ngươi lực lượng bây giờ, đi ra ngoài, có bao nhiêu tỷ lệ có thể đánh bại vẹn nổm vẹm để mòn? Trương Tường nhìn về phía trước mắt những thứ này ý chí chiến đấu sục sôi bị chọn chúng bọn nhỏ, tặng đợt thứ hai nước lạnh. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, bị chọn chúng bọn nhỏ đều là toát ra khổ não thần sắc tới. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Kuzhizo mặt cũng là đột nhiên lộ ra nét mặt hưng phấn tới. Được rồi, chúng ta có thể tuyển trạch đánh lén. Vẽ nổm vẻm đệ mòn hiện tại đã chúng ta đã là bị nó đánh bại, chúng ta có thể len lén nấp đi qua. Đối với nó phát động đánh lén, Kuzhizo có chút hưng phấn mà nói rằng. Bất quá, Trương Tường cũng là đang tiếp tục mà bắt lấy đối phương nước lạnh. Hả, đánh lén sao? Thật là một cái rất hảo chủ ý a. Bất quá, cũng là một cái chịu chết chủ ý. Trương Tường cười lạnh một tiếng, chỉ có nói tiếp đi. Các ngươi thực sự cho rằng, nếu như vẽ nổm vẻm đệ mòn thực sự muốn thôn vệ 2 vạn cái dân chúng nói, dựa vào nó giáo trình hiện tại vì sao còn không có chạy tới nơi quảng trường à? Không muốn nói ven đường có kiến trúc ngăn trở, các ngươi cũng nhìn thấy nó mới vừa công kích, một lần công kích liền có thể sạch mở 100m trường con đường tới. Mà dựa vào nó gần đảm 60m thân thể, muốn chạy đến nơi đó, chỉ cần 10 giây thời gian cũng chưa tới mà thôi. Thế nhưng, trong các ngươi hồng sở thời gian tốn hao, đều không ngừng 30 giây. Nó vì sao còn đuổi không đến đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, nó rất tin tưởng các ngươi không có chết, đang dẫn dụ các ngươi đi ra ngoài mà thôi. Nếu như các ngươi thực sự len lén đánh lén, chỉ sợ sẽ là chúng đối phương mưu kế đi. Trương Tường không chút lưu tình nói rằng. Mà nghe Trương Tường thoại ngữ, không chỉ có chỉ là Kuzhizo mà thôi, ngay cả bị chọn chúng bọn nhỏ đều là lộ ra biểu tình thất vọng tới. Sao, làm sao có thể Kuzhizo có chút thất hồn lạc phách ngồi xuống lại? Ghê tởm, muốn là chúng ta có thể giải thích ra này đá phiến ngôn ngữ nói, thì có thể đánh bại vẹn nổm vẻm đệ mòn. Thái Hòa chợt một chú ý thân sau tường, mặt lộ ra áo não thần tình tới. Lúc này, bởi vì Trương Tường ngắt lời, tại mòn không có tiến hóa thành thiên nữ nhân thú. Vì vậy dự ngôn cũng không cách nào phá giải. Bởi vì, liền cùng Trương Tường phân tích giống nhau, hiện tại vẽ nổm vẻm đệ mòn thân ảnh, mới vừa địa tẩu đến một nửa lộ trình mà thôi. Hơn nữa, ở Trương Tường nêu lên, bọn họ đang lợi dụng mảnh kiếng bể nhìn trộm thời điểm, cũng là nhìn thấu vẽ nổm vẻm đệ mòn tựa hồ là thực sự đang tìm bóng dáng của bọn họ. Cái này một cái phát hiện, để bọn họ cảm nhận được một hồi tuyệt vọng. Bất quá, ở nơi này một cái thời điểm, Trương Tường cũng là lại một lần nữa cửa ra. Muốn đạt được thắng lợi, tín niệm là ắt không thể thiếu đồ đạc. Thế nhưng, các ngươi cho rằng bằng vào tín niệm có thể thành công, như vậy thì sai hoàn toàn. Muốn quán triệt lý niệm nói, liền chỉ có cầm có đầy đủ lực lượng nếu không, tất cả đều là trống không trương tưởng nhìn quét qua nhóm người này bị chọn chúng bọn nhỏ. Có thể nói, bọn họ cái này một loại ý tưởng, liền cùng hắn lần đầu tiên xuyên càng đến tuột dinh mạ rụt snow index bên trong thời điểm giống nhau như lúc. Quang cảm thấy dựa vào tín nhiệm, còn có biết rõ kịch tình liền có thể thay đổi tất cả. Thế nhưng, không có có sức mạnh. Coi như là ngươi có tín nhiệm, ngươi biết rõ kịch tình thì thế nào ngươi cũng không sửa đổi được thế giới, sẽ chỉ là bị thế giới cải biến mà thôi bất quá, có thể nói, bọn họ hiện tại cũng là hết sức may mắn. Bởi vì, bọn họ gặp Trương Tường. Bất quá, các ngươi rất may mắn. Các ngươi gặp ta. Ta có thể cho các ngươi thu được lực lượng càng mạnh. Trương Tường nhìn quét qua trước mắt nhóm người này bị chọn chúng hải tử, dùng giọng bình thản nói. Bất quá, hắn thoại ngữ tuy là bình thản, nhưng là để thái nhất bọn họ đều là quan tâm hướng tới bên này. Lực lượng càng mạnh thái nhất hơi nghi hoặc một chút cùng mang theo một sợi hy vọng mà nhìn về phía Trương Tường phương hướng. Đúng, lực lượng càng mạnh ta mặc dù không biết các ngươi sở được đến có quan hệ đá phiến chi một cái ngôn ngữ lực lượng mạnh như thế nào. Thế nhưng, ta lại là có thể cho các ngươi đi gỉ mòn tiến hóa đến cứu cực thể lực lượng Trương Tường dùng vững vàng thanh âm nói rằng. Cứu. Cứu cực thể của Hy Dồ thoại ngữ đều có chút nói lắp lên. Bởi vì, tất cả mọi người là thật không ngờ, Trương Tường sẽ nói ra để bọn họ dự đoán không phải đến thoại ngữ tới. Đúng, cứu cực thể, chỉ cần các ngươi đem đi ghi mòn máy móc cùng huy chương giao cho ta nói, ta sẽ giúp ngươi làm được điểm này. Trương Tường nói ra điều kiện của mình tới. Bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, mọi người mặt cũng là toát ra một chút do dự biểu tình tới. Bởi vì, nếu như bọn họ biết nếu như mất đi đỉ gỉ mòn máy móc lời nói, bọn họ hợp tác đỉ gỉ mòn khả năng liền mất đi tiến hóa năng lực. Đương nhiên, cái này là bọn họ tự cho là sự tình. Dĩ nhiên, các ngươi tin hoặc là không tin đều là tự do của các ngươi. Chỉ bất quá, tối đa còn có 20 giây, vẽ nổn vẹm đệ mòn liền sẽ hoài nghi mình có phải hay không hoài nghi sai rồi, do đó đánh mở sát giới. Trương Tường dùng có chút không sao cả thoại ngữ nói rằng, mà nghe Trương Tường thoại ngữ, bị chọn chúng bọn nhỏ mặt do dự càng đậm. Đến đây đi, để cho ta xem một chút các ngươi tuyển trạch đi. Cơ hội đã là cho các ngươi, tự xem các ngươi có bắt hay không được Trương Tường ở trong nội tâm nói rằng. Bất quá, hắn cũng khẳng định, ở trong tuyệt vọng, bọn họ nhất định là sẽ chọn bắt lại cái này duy nhất dây thừng. Thế nhưng, người thứ nhất bằng lòng Trương Tường người, cũng là để Trương Tường có chút xuất hồ ý liêu ở ngoài. Đợt. 5 canh cầu thạ, cầu toàn định, cầu 10 điểm, cầu thạ cầu vượt tốt có điểm không ở cha NG Thái Y, xem ngày mai có thể hay không điều chỉnh xong.